Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, Yêu Nô. Dương huynh, thịt nướng, Trình Nghĩa mặt lộ vẻ làm khó, phảng phất sự tình gì, khó mà mở miệng đồng dạng. Dương Trần nghe chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến, hắn chỉ nghe thịt nướng hai chữ. Liền đã minh bạch Trình Nghĩa ý đồ, lập tức không khỏi âm thầm lẩm bẩm, gia hỏa này tại sao cùng ta ngốc đồ đệ một dạng, như vậy mê luyến thịt nướng. Tự nói qua đi, hắn ho khan một tiếng, cười nói ra, thịt nướng sự tình bao tải trên người ta. Trình Nghĩa nghe vậy, lập tức nuốt nước miếng một cái, sau đó vỗ bộ ngực nói ra, Dương huynh xin yên tâm. Dọc theo con đường này, vô luận như thế nào nguy hiểm, ngươi cũng không cần để ý tới, chuyên tâm thịt nướng là được. Hắn nửa trước đoạn nói, còn để Dương Trần cảm động hết sức, có thể nửa đoạn sau nói, lại là để Dương Trần một cái lảo đảo. Lập tức, hai người nhìn nhau cười lớn một tiếng, hướng về thần hỏa bí cảnh chỗ sâu quét sạch mà đi. Như vậy qua nửa ngày thời gian, Trình Nghĩa lông mày liền hơi nhíu lại, nói ra có chút không đúng. Dương Trần hỏi, nơi nào có cổ quái? Chúng ta là thẳng tắp tiến về Hoang Trận Lâm, cùng yêu tộc là trên cùng một quan lộ, có thể trên đường đi vậy mà không nhìn thấy nửa điểm chiến đấu vết tích. Trình Nghĩa sờ lên cằm nói ra, chiến đấu vết tích? Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Trải qua Trình Nghĩa nhắc nhở, bỗng nhiên ngửi được một cỗ bất an khí tức, thúc giục nói, chúng ta tăng thêm tốc độ. Lúc này, thân hình của hắn, tựa như tia chớp, mau chóng bay đi. Trình Nghĩa nhìn qua Dương Trần bóng lưng, sửng sốt một chút, lập tức liền hối hận nói ra, không nói tốt, còn có thể ăn nhiều chút thịt nướng. Hắn thầm thở dài một tiếng, miệng lớn cắn một khối mùi hương đậm đặc bốn phía thịt nướng, thân hình cũng là quét sạch mà đi. Như vậy lại qua nửa ngày, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên, nhìn thấy phía trước màu xám trên biển cát có một bộ khô cạn thi thể. Thi thể này có 6 triệu trượng lớn nhỏ, tương tự một cái mãng xà, toàn thân lân phiến đã sớm hóa thành màu xám. Để Dương Trần khiếp sợ là, thi thể này mặc dù không có chút nào khí tức, nhưng lại là tại liên tục không ngừng hấp thu man hoang chi lực. Hắn hơi do dự một chút, thân hình lóe lên, rơi vào thi thể bên cạnh, cẩn thận cảm giác lật một cái, trên mặt biểu lộ không khỏi biến hóa một chút. Tại trong cảm giác của hắn, nương theo lấy man hoang chi lực tràn vào, thi thể hư ao bộ vị vậy mà tự chủ khép lại. Còn có chuyện thế này? Cái này nhưng so sánh khôi lỗi cường đại gấp trăm lần trở lên. Dương Trần khiếp sợ nói ra, nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế giới này còn có quỷ dị như vậy sự tình phát sinh. Một bên Trình Nghĩa nghe vậy, cắn một cái thịt nướng, lại ực một hớp rượu, nói ra, nơi này yêu nô, bằng vào chúng ta lực lượng là căn bản không cách nào giết chết. Bất quá, thực lực vượt qua thần vương cảnh, y nguyên có thể triệt để phá hủy nó. Dương Trần nhẹ gật đầu. Tại thế giới cường giả vi tôn này, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, thế gian hết thảy đều có thể hủy diệt. Liền ngay cả đại đế đều có thể chiến tử, huống chi là những này yêu nô. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi, Trình huynh, yêu nô là thế nào một chuyện? Trình Nghĩa giải thích nói, đối với cái này, ta cũng là kiến thức nửa vời. Nghe nói là bọn chúng phản bội chủ nhân, ở chỗ này tiếp nhận trừng phạt. Phản bội chủ nhân? Dương Trần trong lòng hơi động, lập tức tự lẩm bẩm, chẳng lẽ chủ nhân của bọn chúng là sáng tạo Đại Hoang Quyết tịch diệt võ đế sao? Trình Nghĩa uống một ngụm rượu, nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, khả năng chỉ có Viêm lão biết nguyên nhân cụ thể đi. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ đến, hỏi, ý của ngươi là, yêu tộc tiến vào thần huyền vực mục đích, cũng không phải là thu hoạch được hoàn chỉnh trận pháp, mà là có mục đích khác. Chúng ta tộc trưởng là như thế đoán. Trình Nghĩa cắn xuống cuối cùng một khối thịt nướng, nói ra, Dương huynh, không có thịt nướng, cái này Viêm lão ẩn tàng thật sâu. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một cái xử lý tốt yêu thú, lẩm bẩm tự nói, trong lòng của hắn bất an, dần dần nồng nặc lên, đặc biệt là hồi tưởng lại Viêm lão thái độ chuyển biến về sau. Hai mắt bỗng nhiên phóng đại, nói ra, không tốt, vừa dứt lời, hắn cũng không lo được nướng yêu thú, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về thần hỏa bí cảnh chỗ sâu quét sạch mà đi. Trình Nghĩa thấy thế, ngốc nhìn qua bị Dương Trần ném tới đất cát màu xám thi thể. Thi thể kia vừa mới đụng vào đất cát, liền phát ra suy suy tiếng vang, vẻn vẹn sau một lúc lâu, huyết nhục đều tan rã, liền ngay cả bạch cốt cũng tại một cỗ uy phong tác dụng phía dưới, triệt để tiêu tán ra. Tận đến giờ phút này, Trình Nghĩa mới phản ứng được, trong lòng tuôn ra cực lớn hối hận đến, than thở nói, sớm biết không nói những này tốt, ta thịt nướng a. Thở dài qua đi, hắn liền cúi đầu, cùng sau lưng Dương Trần, cũng không lâu lắm, phía trước Dương Trần, bỗng nhiên hai mắt lóe lên, sau đó thân hình dừng lại, thể nội ngũ trọng thiên khí tức, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, trên thân thể, càng có hào quang màu tím phóng lên tận trời. Sau đó, hắn năm ngón tay khép lại, nắm đấm như thiểm điện hướng phía dưới oanh kích mà ra. Cơ hồ là tại đồng thời, phía dưới màu xám biển cát, đột nhiên chấn động một cái như là cự sư yêu nô, mở ra thôn thiên đồng dạng miệng lớn, hướng về Dương Trần hung hăng cắn tới. Song phương công kích, không ngừng tới gần, hậu phương Trình Nghĩa thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút, lo lắng mở miệng nói, Dương huynh, không cần thiết dùng nhục thân cùng yêu nô cứng đối cứng. Dương Trần nghe nói lời này, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vẫn là trước tiên, muốn thu hồi công kích rút đi, nhưng đã quá muộn, oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Cả hai công kích chính là đụng vào nhau, không cách nào hình dung tiếng oanh minh như sấm nổ hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, phía dưới màu xám biển cát lập tức bay lên mà lên, hóa thành vạn tầng sóng lớn tuôn hướng chân trời cuối cùng. Xa xa nhìn lại, phảng phất có được một trận che khuất bầu trời bão cát bỗng nhiên sinh ra đồng dạng, lập tức một bộ mấy trăm vạn trượng thi thể, giống như là diều bị đứt dây một dạng, bay ngược ra ngoài, chính là cái kia đánh lén Dương Trần yêu nô. Nó trên mặt đất vùng vẫy một trận, trên người có đại lượng man hoang khí tức, bốn phía ra, càng có xương cốt đứt gãy thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra. Xa xa Trình Nghĩa, đối với yêu nô tình huống, lại là nhìn cũng không nhìn một chút, mà là thân hình cấp tốc đi vào Dương Trần bên cạnh. Hô, nhanh lên tay gãy, đang khi nói chuyện, hắn đã trước tiên, lật một thanh lưỡi dao, làm bộ liền muốn chém đứt Dương Trần cánh tay. Dương Trần thấy thế, bị giật mình kêu lên, vội vàng tránh khỏi đến, quát hỏi, ngươi làm gì, lại không ngừng tay, cái mạng nhỏ ngươi liền không có. Trình Nghĩa không có chút nào từ bỏ suy nghĩ, đuổi sau lưng Dương Trần, cái mạng nhỏ ngươi mới không có đâu. Dương Trần giơ tay phải lên, hô, ngươi thấy rõ ràng, tay ta không có một chút vấn đề. Truy kích ở trong Trình Nghĩa thấy thế, bỗng nhiên dừng lại thân hình, giống như là bị đính tại nguyên địa, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần tay phải, không nên a, hắn không hiểu hỏi. Ngươi làm sao không có việc gì? Dương Trần gặp Trình Nghĩa không đuổi, có chút thở dài một hơi, nói ra, ta cái này có ngụy thần cấp bảo khí, đương nhiên không sao. Trình Nghĩa gãi đầu một cái, nói ra, ta chưa từng nghe nói ngụy thần cấp bảo khí còn có thể hóa giải man hoang này chi lực, đương nhiên không thể hóa giải. Dương Trần trong lòng tự nói, kỳ thật vừa mới cùng yêu nô giao chiến thời điểm, xác thực có man hoang chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Bất quá, cũng là bị hắn lợi dụng, đại hoang quyết, hấp thu luyện hóa. Cho nên mới bình yên vô sự. Bất quá, việc này hắn là tuyệt đối không thể nói cho Trình Nghĩa. Lập tức cười nói ra, có lẽ ta món bảo khí này rất đặc biệt. Thật là có khả năng này. Trình Nghĩa cũng gật đầu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, Dương huynh, có cái này bảo khí, ngươi cùng ta Đông Thổ bộ hạ cũ chuyện hợp tác, xác suất chí ít đề cao 3 thành. Dương Trần kinh ngạc hỏi, chỉ giáo cho. Trình Nghĩa vừa muốn giải thích cặn kẽ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, việc này tộc trưởng không để cho nói. Ta liền đơn giản hình dung đi, tộc ta xuất hiện một chút vấn đề, ngươi cần có thể đối kháng man hoang khí tức bảo khí, mới có niềm tin chắc chắn giải quyết. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, mặc dù ngụy thần cấp bảo khí không có tan giải man hoang khí tức năng lực, nhưng hắn có được đại hoang quyết, lại là có thể hấp thu luyện hóa man hoang khí tức. Lúc này cười nói ra, việc này bao tải trên người ta. Trình Nghĩa nghe vậy, trên mặt lộ ra ít có vẻ trịnh trọng, vậy mà cho Dương Trần thi lễ. Nói ra, Trình Nghĩa đại biểu Đông Thổ bộ hạ cũ, cảm ơn Dương huynh. Trình Nghĩa như vậy, Dương Trần còn có chút không thích ứng. Nói ra, ta vốn là có lấy mục đích của mình, thế nào bái tạ. Còn nữa nói, ta rất xem trọng ngươi người bạn này, xuất thủ tương trợ cũng là chuyện đương nhiên. Trình Nghĩa mặt lộ vẻ cảm động, nói ra, Dương huynh, chờ đến Đông Thổ bộ hạ cũ, ta mời ngươi uống rượu ngon nhất. Ha ha, quyết định. Dương Trần cười lớn một tiếng, lập tức nhìn về phía thần hỏa bí cảnh chỗ sâu, nói ra, chúng ta đi đầu đi đường đi. Trình Nghĩa do dự một chút, nói ra, Dương huynh, chúng ta xin từ biệt đi, chờ ta nhiệm vụ hoàn thành, liền tại bí cảnh lối đi ra chờ ngươi. Tốt, sau này còn gặp lại. Dương Trần ôm quyền, nói ra, lúc này, cả hai tạm biệt, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lẫn nhau liền không gặp được thân ảnh của đối phương. Dương Trần thấy thế, tâm ý khẽ động, thể nội đã hoang quyết tùy theo vận chuyển lên đến. Từng luồng man hoang khí tức, giống như là thủy triều, tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, như vậy hấp thu luyện hóa phía dưới, tu vi của mình, mặc dù không có tăng lên, có thể đại hoang quyết cảnh giới lại là có tăng lên dấu hiệu. Biến hóa này để trên mặt hắn lộ ra nét mặt hưng phấn. Có thể qua nửa ngày qua đi, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lên, bởi vì đại hoang quyết cảnh giới thực sự quá thấp, chỉ có hóa linh cảnh mà thôi. Luyện hóa man hoang khí tức tốc độ thật sự là quá chậm. Ngay lúc này, hắn đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên lướt qua một vòng hàn mang, nói ra, lại tới. Lời còn chưa dứt, phía dưới màu xám trong biển cát đột nhiên truyền ra một cỗ đinh tai nhức óc tiếng gầm. Sau đó, liền có một cái yêu nô bỗng nhiên phóng tới Dương Trần. Cái kia yêu tộc tốc độ nhanh vô cùng, giống như chớp giật, đi tới Dương Trần trước mặt. Có thể Dương Trần tốc độ còn nhanh hơn nó, không chờ yêu nô công kích, thân hình lóe lên ở giữa, vậy mà đi tới yêu nô phần gáy, sau đó nắm đấm như thiểm điện oanh kích mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.